Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, giống như đã từng quen biết. Một đạo trung niên nam âm xuất hiện ở không khí bên trong. Sau đó cam bàn tử cùng hồ đậu trên người uy áp cũng giải trừ. Sợ tới mức hai người chạy nhanh cách Giang Thu xa một chút. Đây là có cao nhân tới tương trợ. Hồ đậu gương mặt không thể tin tưởng, giống như đến hiện tại hắn còn không có tại vừa mới cục diện hỗn loạn bên trong tỉnh táo lại giống nhau, này hết thảy, thế nhưng nhường hắn cảm giác có chút không chân thật. Ừ, không cần phải sợ, nếu so sánh lại, cam bàn từ ngữ khí có vẻ cực kỳ bình đạm, bởi vì hắn căn bản cũng không có để ý hiện tại là không phải có cao nhân tương trợ vấn đề này. Cho nên hắn không có quá phản ứng lớn. Hắn hiện ở chú ý chính là một cái chính tại đi tới gần bọn họ trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân lúc này chạy tới Giang Thu bên người. Cũng không nói lời nào. Đó là đem tay đặt ở Giang Thu chỗ mi tâm. Sau đó Giang Thu liền té xỉu. Từ đầu đến cuối, Giang Thu đều không có phản kháng qua một chút. Giống như mặc cho cái này trung niên nam nhân như thế nào ra tay, Giang Thu đều như là ngầm đồng ý giống nhau. Ngươi làm gì? Buông ra hắn. Cam bàn tử đầu tiên phản ứng lại, đối với trung niên nam nhân đó là quát to lên. Nếu các ngươi không nhớ hắn tiếp tục phát cuồng lời nói, hiện tại liền có thể lại đây ngăn cản ta. Trung niên nam nhân nhàn nhạt nói. Phảng phất hắn đã ăn định rồi Giang Thu đám người dĩ nhiên nhường cam bàn tử không tiếp tục đi tới. Nửa bước, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám động hắn, ta nhất định không tha cho ngươi. Cam bàn tử quả nhiên không tiếp tục tiến lên trước một bước. Nhưng là khí thế bên trên hắn không thể thua. Tuy nhưng cái này cùng hắn tuổi tác không lớn bao nhiêu gia hỏa rất mạnh. Nhưng là hắn là sẽ không khuất phục. Muốn động Giang Thu hắn cái thứ nhất không cho. Ngươi nói ngươi, tuổi cũng không nhỏ, như thế nào làm khởi sự tình tới nôn nóng như vậy đâu. Ta lúc nào nói qua muốn động hắn, ngươi khó nói không nhìn thấy ta đang ở giúp hắn sao? Trung niên nam nhân kia lộ ra vẻ mặt thực vẻ mặt bất đắc dĩ. Như thế nào hiện tại làm người tốt cứ như vậy khó đâu. Ngươi... Cam bàn tử dĩ nhiên tức giận không tiếp tục ra tiếng. Gia hỏa này cũng dám giáo dục hắn. Nhớ hắn hùng gia tung hoành một đời. Còn chưa từng có người nào dám dạy dục qua hắn. Đây quả thực là cầm mặt của hắn phóng tại dưới lòng bàn chân dẫm a. Nếu không phải Giang Thu hiện tại trên tay đối phương. Cam bàn tử hận không thể cùng hắn đánh một trận mới hảo. Trung niên nam nhân kia thấy cam bàn tử không nói nữa. Trên một gương mặt cũng là lộ ra lướt một cái nghiền ngẫm ý cười. Toàn mặc dù là nghiêm túc ở giúp Giang Thu ổn ở lệ khí. Có ý tứ, tiểu gia hỏa này lệ khí trên người đã cùng hắn hoàn toàn tương liên. Cũng không thể trừ bỏ, khó nói hắn là tu luyện công pháp gì. Trung niên nam nhân vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Giang Thu. Hiển nhiên không nghĩ tới cái này tiểu tử thân bên trên lệ khí thế nhưng cùng hắn đồng khí liên chi. Loại chuyện này hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Cái này lệ khí cùng thân thể liền cùng một chỗ lợi và hại cùng tại. Chỗ tốt chính là tu luyện loại công pháp này thời điểm sẽ làm ít công to. Lệ khí cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Đến lúc đó đã được thực lực, lại có thể ở trên người ở lâu một lá bài tẩy. Đến nỗi chỗ hỏng, chính là hiện tại phát cuồng bộ dáng này, lệ khí tăng cường đồng thời sẽ ăn mòn đến tâm trí. Đặc biệt là ở tức giận khi, lệ khí liền sẽ theo tâm tình mất khống chế tới hoàn toàn khống chế tự thân tâm trí. Chờ đến đã xảy ra là không thể ngăn cản thời điểm. Liền sẽ như tu la sát thần không bị khống chế, mà Giang Thu hiện tại chính là bị lệ khí khống chế con rối. Trung niên nam nhân cũng không thể giúp hắn trừ bỏ, chỉ có thể trước ổn định Giang Thu lệ khí trên người. Lại tính toán sau, khụ khụ, đa tạ tiền bối muốn nhờ, Vãn bối vô cùng cảm kích. Giang Thu lúc này đã không sai biệt lắm hoàn toàn tỉnh. Vừa mới hắn đều không biết mình là cái gì, cũng không rõ ràng bản thân làm cái gì. Nhưng có một chút hắn có thể khẳng định là chính mình lại bị cái kia lệ khí khống chế được. Tần Lộ chính là nhường hắn lòng nóng như lửa đốt, lúc này mới bị cái kia lệ khí cấp chui chỗ trống. Tỉnh, chớ vội cảm ơn ta, khôi phục một chút nguyên khí, chờ sau đó có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Người đàn ông trung niên tựa như cười mà không phải cười. Nói ra, giống như cùng Giang Thu đã sớm nhận thức giống nhau, có loại cảm giác đã từng quen biết. Hào, nói xong Giang Thu liền ngồi xếp bằng xuống, tập trung ý chí, tiến vào khôi phục trạng thái. 10 phút sau, Giang Thu đã gần như hoàn toàn khôi phục, mới vừa mở ra mắt liền có 3 đôi mắt chính tại gần gũi nhìn chăm chú hắn. Đúng là Cam Bàn Tử, Hồ Đậu, Tô Hách Nhạc 3 người. Các ngươi muốn làm gì? Giang Thu bất đắc dĩ nói. Như thế nào vừa mở mắt khiến cho hắn gặp được như vậy hình ảnh không tốt? Cũng thật là không ai. Huyện đệ, ngươi thân thể không có việc gì đi? Có cảm giác khó chịu chỗ nào hay không? Cam Bàn Tử một cầm nắm Giang Thu mặt, ánh mắt trực tiếp nhắm sau người trên người mỗ một chỗ nơi hẻo lánh rơi. Một khi phát hiện là lạ ở chỗ nào, hắn liền muốn tùy thời bùng nổ. Vô sự, ta đã khôi phục. Giang Thu nhìn thấy Cam Bàn Tử kích động như thế, cũng không biết vì cái gì. Toàn mặc dù là đối với sau người mỉm cười một cái, ý bảo Cam Bàn Tử hắn thật sự vô sự. Vô sự liền hào. Cam Bàn Tử trầm giọng nói. Tiếp theo đó là lấy một loại đối địch ánh mắt nhìn về phía trung niên nam nhân. Trực tiếp cầm Giang Thu cản ở mặt sau, không làm đối phương tiếp cận. Hùng gia, làm gì? Là tiền bối vừa mới đã cứu ta. Giang Thu nhìn đến Cam Bàn Tử phản ứng cũng là có chút hoang mang. Này như thế nào còn đối thượng? Vừa mới tình hình giống như không phải loại này truyền phát tin trình tự đi. Khả năng các ngươi đều có chút hiểu lầm. Ta cũng không có ác ý. Trung niên nam nhân kia nhìn đến Cam Bàn Tử phản ứng lớn như vậy, ánh mắt kia bên trong cũng là hiện lên một tia bất đắc dĩ. Làm sao làm hảo sự tình còn bị ghi hận? Hùng gia, vô sự. Giang Thu lúc này ánh mắt bên trong cũng là có chút bất đắc dĩ, vội vàng đẩy ra Cam Bàn Tử tay, tiếp theo xuất hiện ở người đàn ông trung niên trước mặt. Cam Bàn Tử giống là có chút không tình nguyện. Kia trên mặt đối trung niên nam nhân vẻ giận dữ lộ rõ trên mặt. Tiền bối, đa tạ. Giang Thu hướng trung niên nam nhân kia sâu sâu cúc cung, nói áy náy thái độ thập phần thành khẩn. Hắn Giang Thu luôn luôn đều là ân oán rõ ràng, cũng không sẽ tại những chuyện này trước mặt bên trên làm ra nhượng bộ. Người khác kính hắn một thước, hắn liền còn người một trượng. Gọi ta Bùi Chấn liền hào. Bùi Chấn nhàn nhạt trả lời, đa tạ Bùi tiền bối ân cứu mạng, chỉ là vãn bối hiện tại có chuyện rất trọng yếu đi làm. Đợi lần sau, nhất định sẽ trả tiền bối ân tình này. Giang Thu nói xong liền muốn rời đi, hiện tại Tần Lộ không thấy, hắn cần thiết muốn đi tìm nàng, bằng không nhiều trì hoãn một phân, Tần Lộ liền sẽ nhiều nguy hiểm một phân. Chính là muốn tìm vị kia họ Tần tiểu thư. Bùi Chấn lên tiếng tuân hỏi, tiền bối như thế nào biết nói? Đối với Bùi Chấn dò hỏi, Giang Thu là hết sức kinh ngạc. Hắn làm sao lại biết Tần Lộ sự tình, lại còn có tại trùng hợp như vậy thời gian dưới nàng trong tay ta. Bùi Chấn khẽ cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Giang Thu. Cái gì? Đối với này đột nhiên đã đến tin tức, Giang Thu cảm giác được khó có thể tin. Cái này cứu hắn Bùi tiền bối lại chính là bắt đi Tần Lộ người. Cái này làm cho hắn nhất thời ở giữa như thế nào tiếp thu. Giang Thu lúc này một đôi tối tăm đôi mắt có chút đỏ lên. Tuy rằng hắn không biết vì cái gì Bùi Chấn sẽ bắt đi Tần Lộ, nhưng là nếu biết Tần Lộ ở đâu hắn liền sẽ không bãi đường hòng. cho dù đối phương vừa mới cứu được hắn, hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Bình tĩnh, bình tĩnh, ta liền biết ngươi sẽ là cái phản ứng này. Ta đối cái kia Tần cô nương không có ác ý, chỉ là thỉnh nàng lên núi uống một ngụm trà thôi. Nói nữa, ta cái kia đồ nhi như vậy thích nó, liền tính ta muốn đối với nàng như thế nào, ta nghĩ tới ta cái kia đồ nhi cũng sẽ không đáp ứng. Bùi Chấn nhìn đến Giang Thu một cái chớp mắt, ở giữa lại muốn tức giận, cái này mới sốt ruột đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Hắn nhưng không suy nghĩ lại một lần giúp Giang Thu Chấn ở cái kia một thân lệ khí. Cái loại cảm giác này là lạ. Đồ nhi, chẳng lẽ là cái kia Mục Sinh? Giang Thu nhìn Bùi Chấn liếc mắt một cái, sau người căn bản không có lý do sẽ lừa hắn. Chỉ bằng Giang Thu ở phía sau người trên người cảm nhận được một cổ linh lực cường đại dao động. Đó là thuộc về thánh hiền cảnh trình tự. So cái kia huyết vô song đều phải cường. Ừ, hắn là tiểu đồ đệ ta. Bùi Chấn cười tủm tỉm nói. Vậy ngươi bắt đi Tần Lộ rốt cuộc có mục đích gì? Nghe được Mục Sinh là Bùi Chấn đệ tử, tin tức này vẫn là làm Giang Thu có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới cái kia tiểu thí hài thế nhưng có lợi hại như vậy sư phụ. Thật đúng là thâm tàng bất lộ. Chỉ là bây giờ không phải là nói loại chuyện như vậy thời điểm. Cái này Bùi Chấn chảo Tần Lộ nhất định là ra với mục đích gì? Đến nỗi là cái gì? Giang Thu thật tại nghĩ không ra. Hắn cùng cái này Bùi Chấn lần đầu tiên gặp mặt, cũng không có bất luận cái gì cừu hận. Huống hồ cái này Bùi Chấn còn đã cứu hắn. Chẳng lẽ là cùng linh khí tài liệu có quan hệ? Người thật sự không quen biết ta. Bùi Chấn lắc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, tiền bối, chúng ta gặp qua sao? Nhìn Bùi Chấn vẻ mặt bất đắc dĩ, Giang Thu tâm lý càng thêm rối loạn, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Một lúc cứu hắn, một lúc trói đi Tần Lộ, một lúc lại nói có biết hay không hắn, này không phải phim truyền hình Cẩu Huyết Kiều đoạn sao? Ai, được rồi. Ngươi có còn nhớ hay không ngươi tại Nam Cương bên kia nhìn thấy thực người kiến? Bùi Chấn thấy Giang Thu bộ dáng một mặt mộng bức, cũng không hề thừa nước đục thả câu. Trực tiếp đối với Giang Thu nói, Nam Cương, thực người kiến, khó nói ngài chính là ta muốn tìm lại không có tìm được người tuổi trẻ kia. Giang Thu vốn dĩ não tử lý giống một đoàn đay rối. Chính là Bùi Chấn vừa nói như vậy. Hắn liền trọn vẹn minh bạch, trước mắt cái này chính là hắn không có tìm được người tuổi trẻ kia. Chỉ là hắn hiện tại như thế nào biến thành như vậy? Nói nữa, hắn trọng sinh vốn chính là một cái bác, hơn nữa đây là hắn chuyện của kiếp trước, làm sao sẽ trùng hợp như vậy, thế nhưng lại ở chỗ này gặp được. Đúng, ta chính là người tuổi trẻ kia, chỉ là năm tháng là cầm dao giết heo. Ta cũng không có biện pháp. Bùi Chấn thế nhưng có chút khóc không ra nước mắt. Cái này Giang Thu rốt cục là. Vậy chúng ta thật đúng là có duyên. Có thể ở chỗ này gặp được a. Nhưng là ngài vừa thấy mặt đã trói đi bạn gái của ta. Đây là cái ý gì? Giang Thu lúng túng cười một tiếng. Bất quá chợt liền thiết vào chính đề. Hắn nhưng không ngốc. Cái này Bùi Chấn rõ ràng chính là có mục đích tính. Lao lực như vậy trong lòng tiếp cận hắn, khẳng định là có cái gì sự tình có cầu với hắn. Hắn mới sẽ không bị người bán, còn cho người ta theo thầy học tiền. Cái này, đều là hiểu lầm nha. Dù sao Tần tiểu thư hiện tại lại không có nguy hiểm. Ngươi nếu là muốn gặp nàng, cùng ta thượng sơn liền được. Bùi Chấn có chút lúng túng cười nói. Cái này Giang Thu thật đúng là mang thù. Nếu là ta không muốn lên núi đâu, ngươi cầm nàng đưa xuống dưới đi, ta còn có chuyện phải làm. Giang Thu nhàn nhạt nói ra, nhưng ngữ khí bên trong đã kinh hiếu cử tuyệt ý vị ở bên trong. Có một kiện sự tình khả năng yêu cầu hỗ trợ của ngươi, cho nên Tần tiểu thư tạm thời là không thể xuống. Bất quá ngươi có thể cùng ta cùng nhau lên núi, chúng ta còn có thể lại chậm rãi trò chuyện sao? Bùi Chấn tuy rằng cười, nhưng kia ngữ khí chi chung lại cũng là không chịu nhượng bộ thái độ. Người uy hiếp ta, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,